Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 20, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 18 một buổi sáng, như thường lệ nóa bước xuống giường vươn vai rồi ngắm nhìn hoang cảnh. Thật sự bầu trời đang vào đông rất rét, những hơi thở nóa tạo thành làn khói mờ trong cô khí. Nóa cô nên đứng lâu ở đây, sẽ cô tốt cho nóa. Nóa bước vào, nhìn mọi thứ và gọi điện. Alo quá phải, công ty sửa nhà, qua rồi, bắt đầu sự khởi đầu mới. Lật một trang sách mới, dẹp bỏ cái thế giới hồng đi. Cuộc sống này cô đơn giản như nóa nghĩ, chỉ toàn sự mưu mô, lợi dụng. Cô ai tốt hơn bản thân mình. Nóa đứng nhìn những vật dụng tủ giường từ từ bị khiên đi mất. Ánh mắt nó như sự quyết định rất kiên cường, dù rằng lòng nó cô muốn vậy. Nóa sơn tường màu kem rồi chuyển một bộ giường kiểu theo kiểu phương Tây, tất cả như trở về thời hoàng kim. Phòng nó như một quý bà, nóa đã già dặn hơn trước, cô còn nét ngây thơ nữa. Tình yêu đã làm thay đổi con người hay vì hận, nóa đi ra ngoài versus tâm trạng nặng nề, nóa cô muốn nhìn từng món đồ đờ si đem đi nhưng cô làm thế nóa sẽ vẫn mãi còn nhớ đến hắn. Nóa bước đi chậm rãi, nóa ngước nhìn ven đường, nóa thấy những quán cà phê trong các plaza. Nóa đi vào, mỗi khi buồn nóa muốn đờ si ăn pasta mà, hôm nay nó pha tiền một bữa vậy. Nói là làm nóa lê bước vào, nóa đi tham quan từng tầng, nóa cũng sắm đờ si in vài bộ và trang sức. Nóa lên tầng ăn rồi ngấu nghiến hết tất cả, những tờ hóa đơn đờ si nóa vò xé. Nóa ngồi ngẫm cô biết nên đi đâu tiếp rõ chán. Nóa định đi dạo ngoài phố nhưng khi nóa đờ si biết tầng cao nhất ở plaza này quá một quán cà phê cappuccino rất ngon, đặc biệt là ở đó có gió và thấy toàn cảnh thành phố. Nghe thú vị, nóa đi ngay. Và nó đã gặp lại người huân cũ. Cô biết là tình cờ hay sắp đặt, Tuấn người con trai bị nóa khước từ tình cảm 3 năm trước. Nay lại gặp nhau, nóa vừa bước chân lên tầng thượng làng gió ùa về phía nó. Lạnh, đó là điều nó cảm nhận đờ si. Ở đây thật vắng lặng và yên tĩnh. Nó cảm thấy thoải mái hẳn, đã lâu nó cô tự đứng lại mà nhìn lại về quá khứ. Nó luôn tìm cách bỏ chạy, rồi tự kết thúc, cách của mình, mọi chuyện đến versus nó như con gió này vậy ùa đi mà cô trở lại. Nó chỉ mãi suy nghĩ, nó cô quan tâm tới sự có mặt của Tuấn. Đơn giản vì nó cô nhận ra Tuấn ngày nào, một cậu Tuấn điển trai ngày nào nhưng bây giờ là một cậu nhóc ăn chơi versus kiểu tóc nhuộm màu vàng lợt. Cách ăn mặt pha chút hip hop. Nhìn Tuấn rất dữ, trong ánh mắt sặc mùi khinh thường, nóa cứ ngơ ngác nhìn trời. Cậu phớt lờ luôn cả người theo đuổi cậu à? Tuấn bước tới bên nó, ngước mắt theo hướng nó nhìn. Hơ, cậu, là Tuấn, là cậu đấy sao? Nó trố mắt nhìn cậu bạn thân của nó. Nó nhìn từ dưới lên rồi xăm soi, nóa lấy tay quẹt lên tóc rồi xoay người Tuấn. Mặt nó ngố hẳn ra, thì nhận cô ra à? Trong cậu ngày một sinh ra ấy nhỉ? Tuấn đưa tay vuốt cằm miệng cười hiếm, trông cậu thật sự tớ cô nhận ra. Hồi xưa cậu lịch lãm lắm mà sao giờ nhìn ngộ hóa. Tam làm thay đổi con người mà, cô biết nó có thay đổi tình cảm của cậu cô nữa. Tuấn đưa mắt nhìn nó, vs vẻ mặt đó là sự nghiêm túc, và nó muốn né đi những câu hỏi mang tính chất quá khứ. Im lặng là tốt nhất, nó ngước mắt về hướng khác, mặt nó biểu lộ sự ái ngại. Tuấn biết, dù nó có thay đổi thế nào Tuấn vẫn biết vì Tuấn cô phải tên kia. Kiêu ngạo nhưng thật ngu ngốc trong tình yêu, sao cậu lại có mặt ở đây vậy? Nó cười trừ versus Tuấn nhìn nó thật ngô nghê làm sao. Tớ hay tới đây lắm, ở đây sẽ là chỗ dừng chân của tớ. Tuấn nhìn nó cười theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy có chỗ cho kẻ thứ hai này cô nhỉ? Tớ có vé cô đây. Ai cũng cô đờ si, chỉ có cậu thôi. Dù sao cậu cũng là người tri âm của tớ. Tớ cô keo tới nổi cô cho cậu một chỗ đứng. Vậy à, vậy thì mình vinh dự lắm đây. Nó cười rạng ngời versus mái tóc bay trong cơn gió lồng lộng. Nó cười nhưng đâu đó có một nỗi buồn u uất trong ánh mắt nó. Tệ là Tuấn cô giúp gì cho nó, nhưng dù sao, nó cũng thấy thoải mái hơn khi ở bên Tuấn. Vô tình nó đã quên lời cảnh báo của hắn, nó ngày một gần hơn versus Tuấn sau cuộc gặp gỡ này. Tuấn chở nó trên chiếc xe mô tô, nhanh quá, thả mình vào bầu cô gian cô xác định, tiếng bô mềm ỏng ấm tai, khiến nó đắm chìm vào cô gian vô thực. Nó hét lớn, bên tai Tuấn, vậy mà tớ nghĩ cậu sẽ là một đại quý tộc hơn là một anh chàng ngầu và rất bụi. Vậy là cậu lầm rồi, ôm tớ chặt vào đấy. Cô ngã đó, Tuấn nói versus nụ cười đùa trên môi, lao nhanh trên đường cao tốc, hai con người thả hồn vào bầu cô khí. Về đến nhà, mặt nó vừa trắng lại vừa vui, nó còn ý định tập chạy mô tô nữa, nhưng bị Tuấn ngăn chặn ý tưởng kịp thời. Bao đời con gái chạy mô tô mất nét lắm, sau một hồi kỳ công. Tuấn cũng thắng thế, tuy nóa vẫn còn chưa chịu đầu hàng, Nóa tay cởi mũ, bất chợt một nụ hôn khóa môi nóa. Lạ là sao Tuấn lại làm như vậy? Nóa ngẩn người trơ mắt nhìn Tuấn. Nó cô có hành động kháng cự. Có lẽ Tuấn là người tốt. Nó hóa đa nghi khi nghĩ Tuấn là một tên cô ra gì. Hơn hắn luôn đen cho nó nước mắt. Vậy nó quá thể thử mở lòng một lần nữa. Biết đâu đờ si Tuấn mới là người nó cần. Cách chương.